Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 355, tại sao không cần Đào Nhiên cư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vẫn muốn biết nhưng cũng không có người nói cho nàng biết chuyện nổi lời này. Thật ra thì Như Ý đã chuẩn bị tâm tư là Mị Nguyệt không nói dù sao vậy có thể là bí mật Đào Nhiên cư. Bây giờ nàng coi như là người ngoài, người ta không hề có quyền lợi nói. Thật không nghĩ đến, căn bản Mị Nguyệt cũng không có tính toán lừa gạt. Nàng mới vừa nghe, đối phương lập tức liền đáp. Không muốn liền để hoang thôi. Sau đó không khỏi đáng tiếc than một tiếng, lại nói. Là tôn chủ đột nhiên liền quyết định buông tha. Sau khi tiễn đưa ngươi xuống núi vào năm thứ hai, hắn liền dẫn theo tứ trưởng lão cùng thất tuyệt xuống núi trở về Mạnh Cung, những người khác liền phân phát các nơi. Chúng ta cũng là mới biết khi đó, hắn là thái tử Mạnh Quốc. Lời của nàng nói rõ, nhưng Như Ý không hiểu làm sao Mạnh Tử Ca muốn sau khi nàng xuống núi cho giải tán Đào Nhiên cư. Chìm hồi lâu, mở miệng nữa thì đột nhiên đã nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta, chấm, nghi ngờ hướng về phía Mị Nguyệt nói, thì không muốn để cho ta tìm được hắn, hay là chính ta trên Thiên Ngọc Sơn không cẩn thận biết các ngươi có chút bí mật. Tưởng, nhưng vẫn là lắc đầu. Không đúng, khi đó thân thể ta cực kỳ yếu đuối cố nuôi có thể biết cái gì. Đối với vấn đề Như Ý đề ra thật ra thì Mị Nguyệt cũng không trả lời nổi. Nàng cũng không biết vì sao tôn chủ lại đột nhiên bỏ qua cơ nghiệp nhiều năm trên Thiên Ngọc Sơn, thậm chí phân phát mọi người trừ tứ trưởng lão cùng thất thiệt ra. Cũng nghĩ tới có phải bởi vì Như Ý hay không, nhưng tựa như Ý từng nói, nàng cũng không biết bí mật trên Thiên Ngọc Sơn, không cần thiết tránh nàng. Thấy nàng tự lo lắc đầu, Như Ý cũng sẽ không hỏi nhiều chỉ thì thào nói. Thật ra thì vẫn là muốn tránh ta, sợ ngày sau gặp mặt lại là thù cho nên dứt khoát đoạn không còn một mống. Nàng vừa nói như vậy, Mị Nguyệt lại cảm thấy giống như cũng có một chút đạo lý, suy nghĩ một chút liền lại nói. Một năm kia xuống núi thì tôn chủ từng cảm thán nói Đào Nhiên cư không được sát khí quá nặng. Còn nói thiên hạ đã tới tay, thiên hạ cũng ở đây trong lòng bàn tay, hắn không hề cần nơi đó nữa. Nhìn lại Như Ý một chút, đột nhiên có một ý niệm thoáng qua ở trong đầu, trong lúc sừng sốt liền đã mở miệng hỏi nàng. Ngươi có phải nói qua lời tương tự cùng tôn chủ hay không? Nói trên Thiên Ngọc Sơn sát khí quá nặng ngươi không thích gì đấy. Lời này lại để Như Ý nhớ lại, nhưng nhớ mới vừa lên Thiên Ngọc Sơn thì lựa chọn thất tuyệt. Huyết tinh chi khí nặng nề, lập tức để cho nàng ngửi được mùi vị tổ chức sát thủ. Cách chương.